Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 367, chương 85, 3 năm ước hẹn. Ở dược trần từ trong nhẫn đi ra, Tiêu Viêm thật giống tìm tới người tâm phúc giống như vậy. Tâm tình dần dần ổn định lại, càng là ở cổ hà cùng dược trần nói chuyện thời gian điều chỉnh tâm thái. Tâm tình bây giờ đã bình phục lại, nghe được cổ hà, hai tay kết ấn, đấu khí bỗng nhiên dâng trào mà ra, một đạo như thực chất hỏa hồng áo giáp ở trên người hắn từ từ thành hình. Đấu khí khải giáp, cái tên này lại là đại đấu sư, nhìn Tiêu Viêm quanh thân vậy ngài như thực chất áo giáp. Trên quảng trường, Vân Lam Tông đệ tử ra tất cả xôn xao, phải biết. Trong bọn họ môn đệ tử cũng còn không có một đột phá đại đấu sư. Nhưng cái này bọn họ cho rằng cái này muốn ăn thịt thiên nga cóc ghẻ cũng đã tăng lên tới đại đấu sư. Chuyện này với bọn họ thật sự mà nói là một rất lớn trào phúng. Chỉ có thể để nhìn ánh mắt quay về Nạp Lan Yên Nhiên nhìn lại. Bọn họ tin tưởng, bọn họ sư tỷ nhất định sẽ không để cho bọn họ thất vọng. Ngoại trừ tự báo một hồi tên gọi, Nạp Lan Yên Nhiên từ đầu đến cuối đều không có nói nhiều. Chỉ là bình tĩnh nhìn kỹ lấy Tiêu Viêm cùng Dược Trần. Nghe được cổ hà mở miệng, cũng không có cái gì động tác. Thấy Tiêu Viêm gọi ra đấu khí khải giáp, cũng chỉ là lãnh đạm mang tới một hồi con mắt. Lập tức tay ngọc vung nhẹ, một đạo màu xanh kiếm ảnh trong nháy mắt ở tại trong tay thành hình. Đấu khí ngưng vật, đấu linh cường giả, ở đây cường giả ánh mắt đều cực kỳ lão lạt. Đương nhiên có thể thấy được Nạp Lan Yên Nhiên trong tay màu xanh kiếm ảnh cũng không phải từ trong nạp giới lấy ra, mà là từ tự thân đấu khí ngưng tụ mà thành binh khí. Đấu khí ngưng binh, đây là đấu linh cường giả tiêu chí. Trong sân Vân Lam Tông đệ tử đã nhỏ giọng hoan hô lên. Đừng xem đấu linh cùng đại đấu sư chỉ là cách biệt một cấp bậc, nhưng giữa hai người chênh lệch quả thực so với sư tử cùng thỏ sự chênh lệch còn lớn hơn. Trừ phi xuất hiện kỳ tích, hoặc là Tiêu Viêm tu luyện cái gì nghịch thiên công pháp đấu kỹ, bằng không, trên căn bản không có trở mình khả năng. Không nghĩ tới Nạp Lan cháu gái tuổi còn trẻ chính là đến đại đấu sư cấp bậc. Thật là khiến người ta ước ao a. Đứng Nạp Lan Kiệt bên cạnh Mộc Thần nhìn vẫn chưa hoàn toàn bùng nổ ra khí thế Nạp Lan Yên Nhiên. Trước tiên sớm chúc mừng, trong hai mắt có không che giấu được ước ao. Bọn họ Mộc gia thế hệ này, xuất sắc nhất Mộc chiến cũng bất quá là cửu tinh đấu sư. Cự ly đại đấu sư cũng còn có một đoạn không ngắn cự ly. Mà xem Nạp Lan Yên Nhiên hiện tại biểu hiện ra thực lực cũng đã có đấu linh cảnh giới. Đều là đế đô ba gia tộc lớn. Thế hệ này chênh lệch thực sự quá lớn. Mộc chiến chất tử cũng rất tốt a. Nạp Lan Kiệt cười khách khí một câu. Trong lòng triệt để thanh tĩnh lại. Từ lúc một năm trước, liền biết tiếp, đón đi đan vương nơi đó tu luyện nhất định sẽ tiến bộ rất lớn. Mà thôi lúc đó Yên Nhiên đại đấu sư thực lực và thiên phú. Một năm này thời gian làm sao cũng có thể đến đấu linh cảnh giới. Hiện tại chân chính nhìn thấy, Nạp Lan Kiệt mới yên lòng. Mới bắt đầu Tiêu Viêm xuất hiện thời gian, hắn liền từ quanh thân mơ hồ giật lan ra khí tức phán đoán Tiêu Viêm có đại đấu sư thực lực. Trước mắt Yên Nhiên biểu hiện ra đấu linh thực lực. Thắng lợi cơ hồ tất nhiên thuộc về Nạp Lan Yên Nhiên. Tuy rằng hắn đối với Yên Nhiên tự ý làm chủ đem hôn ước lùi đi có chút bất mãn, nhưng đúng là vẫn còn chính mình tôn nữ hôn. Dù cho cảm giác xin lỗi Tiêu Viêm, vẫn cảm thấy Yên Nhiên thắng tốt hơn. Nhiều nhất chờ chuyện này kết thúc, cho Tiêu Viêm một ít bồi thường. Giữa quảng trường trên đài đá, mười mấy ông lão cùng một vị khí chất thanh nhã nữ tử ngồi ở chỗ đó, mà một xem ra cực kỳ nam tử trẻ tuổi thì lại đứng bệ đá bên, rất hứng thú nhìn trong sân hai người. Đây là nữ tử đứng dậy đi tới vị kia xem ra rất trẻ trung bên người nam tử. nghi ngờ hỏi, Cổ Hà đại ca, ngươi là không phải ở Yên Nhiên trên người lưu lại món đồ gì ngăn cản người khác dò xét thực lực của nàng? Ta hiện tại cũng không thấy rõ Yên Nhiên thực lực. Nàng kia chân thật thực lực là bao nhiêu đây? Hai người chính là Vân Vận cùng Cổ Hà. Ở có các loại thích hợp đan dược phụ trợ dưới. Lúc này Vân Vận thực lực đã vững bước tăng lên tới đấu hoàng thất tinh. Xem như là cấp cao đấu hoàng. Toàn bộ Gia Mã Đế Quốc có thể ngăn cản nàng dò xét có thể nói phải có thể đếm được trên đầu ngón tay. Ha ha, theo ta tu luyện thời gian hơn một năm, nếu như chỉ nhắc tới thăng như thế điểm nhưng là quá mất mặt. Yên Nhiên đích thực lực là giao đấu linh càng cao hơn một đẳng cấp. Cổ Hà nghiêng đầu, nhìn về phía Vân Vận, cười cợt, nói rằng, từ khi chế thuốc đại hội sắp bắt đầu, Cổ Hà liền ở Nạp Lan Yên Nhiên trên người lưu lại một linh hồn ấn ký. Có thể che đậy thực lực ở dưới hắn người đối với Nạp Lan Yên Nhiên dò xét. Có cái kia linh hồn ấn ký. Có thể nói, toàn bộ Gia Mã Đế Quốc liền không tồn tại có thể nhìn thấu Nạp Lan Yên Nhiên thực lực chân thật. Người, dù cho dược trần cũng không được. Hắn mặc dù đang khi còn sống là đấu tôn đỉnh cao. Thế nhưng hiện nay chỉ còn dư lại linh hồn chi lực. Nhiều lắm cũng là đấu tông năm, sáu tinh thực lực, liền linh hồn hoàn toàn khôi phục thiên hỏa tôn giả cũng không bằng. Như thế nào khả năng nhìn thấu hắn bình phong, đấu vương, Vân Vận che miệng lại, không thể tin nhẹ giọng dù gì nói. Không sai, cho nên nói đây là một trận thắng bại sớm định chiến đấu. Cổ Hà gật gù, khẽ cười nói, có các loại tăng cao thực lực. Cùng phụ trợ tu luyện đan dược. Thêm vào tu luyện máy nói dối vẫn lạc tâm viêm. Gần như một năm rưỡi từ đại đấu sư cửu tinh đến đấu vương hai sao. Tốc độ chỉ có thể nói. Nếu biết kết quả, này Cổ Hà đại ca tại sao tới xem? Vân Vận tò mò hỏi. Chỉ là hiếu kỳ muốn nhìn vừa nhìn vị kia tiêu gia tiêu viêm. Cổ Hà nhìn về phía giữa trường áo. Giáp triệt để thành hình tiêu viêm, nói rằng, có thể cho ngươi hiếu kỳ, vậy cũng thực sự là hiếm thấy. Vân Vận nói qua, cũng đưa mắt nhìn sang trong sân hai người. Tiêu viêm trên người áo giáp triệt để thành hình, tinh mỹ hoa văn lại như tác phẩm nghệ thuật bình thường điêu khắc với bên trên. Cho thấy tiêu viêm ở đại đấu sư con đường trên đã đi ra khá xa cự ly. Có điều tiêu viêm không có một chút nào thả lỏng, nhìn thấy Nạp Lan Yên Nhiên trong tay màu xanh kiếm ảnh. Cả người như gặp đại địch, biết mình nằm ở nhược thế, tiêu viêm bỗng nhiên điểm xuống mặt đất, hóa thành một đạo hỏa hồng quang ảnh, trong nháy mắt liền xuất hiện tại Nạp Lan Yên Nhiên bên người. To lớn huyền thiết trọng xích mang theo đáng sợ sức gió. Quay về Nạp Lan Yên Nhiên húc đầu ném tới, lớn thước còn không có vỗ tới, nhấc lên sức gió liền thổi Nạp Lan Yên Nhiên quần áo bay phần phật. Cả mái tóc đen theo gió lay động, vốn là Nạp Lan Yên Nhiên làm phong thuộc tính kẻ nắm giữ. Thiện nghệ tốc độ nhất cùng nhẹ nhàng thân pháp, đối mặt giận ném mà đến lớn thước, lẽ ra lợi dụng thân pháp trực tiếp tránh thoát. Ở mưu đồ phản kích, thế nhưng nàng cũng không có tránh né, trái lại hoành lên tay phải trường kiếm, quay về cực tốc đập tới lớn thước chém tới, rõ ràng là một yếu đuối nữ tử, rõ ràng trong tay cầm chính là dài nhỏ trường kiếm, nhưng cũng tự có một luồng dũng cảm khí thế, khiến người ta không sinh được chút nào xem thường, theo cách địa một đạo lanh lảnh tiếng vang. Lớn thước cùng trường kiếm nặng nề đụng vào nhau, nhưng xem ra như là bất cứ lúc nào cũng sẽ bẻ gãy một loại trường kiếm màu xanh nhưng không có chút nào biến hóa, ngược lại là tiêu viêm nắm lớn thước tay phải khẽ run. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.